Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, cửu kiếm thức hoàn thành. Chương 143, cửu kiếm thức hoàn thành. Lần ám sát này một vòng tiếp một vòng, cơ hồ đem Diệp Viễn từng cái phản ứng đều tính toán đi vào. Vừa mới Diệp Viễn mượn bát trọng lãng lực phản chấn, mới khó khăn lắm tránh khỏi kích thứ hai, nhưng là bây giờ Diệp Viễn thân ở giữa không trung, kích thứ ba liền không có khe đối tiếp đi lên, căn bản không cho Diệp Viễn một tia cơ hội thở dốc. Thời cơ gây khó dễ chính xác, phối hợp chi khéo léo, gần như thiên y vô phùng. Trọng yếu hơn chính là thực lực của ba người này đều cực kỳ mạnh mẽ, đều là linh dịch ngũ trọng trở lên. Ba gã linh dịch ngũ trọng trở lên võ giả, bày như thế tinh diệu sát cục, căn bản là vô giải tất sát chi cục. A, Diệp Viễn, Phong Chỉ Nhu cũng ngay đầu tiên phản ứng lại, đã sắp qua đi trợ giúp Diệp Viễn, nhưng vào lúc này, lại là một đạo nhân ảnh lóe lên, trực tiếp lướt về phía rồi Phong Chỉ Nhu. Đối thủ của ngươi là ta. Một đạo thân ảnh màu xanh lấy tốc độ cực nhanh công về phía Phong Chỉ Nhu. Tô Nhất Sơn, là ngươi? Phong Chỉ Nhu cả giận nói. Hai người trong khoảnh khắc đối một cái, càng là chẳng phân biệt được như nhau. Hắc hắc, nếu không ngươi cho rằng là ai? Nam Phong Chỉ Nhu, bổn thiếu gia theo đuổi ngươi lâu như vậy, ngươi đều chút nào không nể mặt mũi. Hôm nay ta liền muốn để ngươi nếm thử một chút bổn thiếu gia lợi hại. Tô Nhất Sơn cười gằn nói. Cách làm việc Tô gia thiếu chủ, Tô Nhất Sơn tự nhiên biết Nam Phong Chỉ Nhu thân phận chân thật. Tô gia cùng hoàng thất quan hệ một mạch thập phần vi diệu. Ở trong học viện, Tô Nhất Sơn cũng theo đuổi rồi Nam Phong Chỉ Nhu rất lâu. Nhưng là Nam Phong Chỉ Nhu vẫn đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi. Tô Nhất Sơn theo đuổi Nam Phong Chỉ Nhu, một mặt là từ Tô gia lợi ích cân nhắc, mặt khác dĩ nhiên là bởi vì Nam Phong Chỉ Nhu khuôn mặt đẹp rồi. Nam Phong Chỉ Nhu chẳng những tướng mạo xuất chúng, càng là nổi danh băng sơn mỹ nhân. Tô Nhất Sơn làm sao có thể không động tâm? Nam Phong Chỉ Nhu thấy Tô Nhất Sơn lời nói cợt nhà, không khỏi giận dữ nói. Tô Nhất Sơn, ngươi thật can đảm, lần này trở về nhất định bẩm báo phụ vương, để hắn đối với ngươi Tô gia làm trừng phạt. Tô Nhất Sơn cười lạnh nói, vậy cũng phải ngươi trở về mới được. Cha cha, học viện tuyệt đẹp sư tỷ cùng siêu cấp thiên tài song song ngã xuống vô biên xâm lâm. Thật là tiếc nuối a. Chỉ bằng ngươi? Nam Phong Chỉ Nhu giống vậy cười lạnh nói. Bên này Tô Nhất Sơn ngăn cản Nam Phong Chỉ Nhu, bên kia Diệp Viễn đã đến sống còn trước mắt. Diệp Viễn lúc này đương nhiên có thể kêu gọi viên bay ra ngoài, nhưng là triệu hoán đi ra sau, hắn đã là một người chết. Thường thị tam huynh đệ hiển nhiên không biết Diệp Viễn thu phục viên phi, nhưng là bọn họ lần này liên hoàn tập sát, nhưng là ngẫu nhiên phong kín Diệp Viễn kêu gọi viên phi. Khả năng Thường Nhất sinh tính cẩn thận, hắn đối với Diệp Viễn nghiên cứu cũng vô cùng thấu triệt. Mặc kệ Diệp Viễn trước kia là có bao nhiêu quần là áo lụa, bây giờ tuyệt đối là một không thể bỏ qua đối thủ. Nếu như bởi vì Diệp Viễn là nguyên khí cảnh liền khinh thị hắn, nhất định là phải bị thua thiệt. Trên thực tế, Diệp Viễn biểu hiện ấn chứng Thường Nhất ý tưởng. Đổi thành cái khác nguyên khí cảnh võ giả, Thường Tam đó đoạt mệnh một mũi tên đã bắn thủng trái tim của hắn. Nhưng là Diệp Viễn chẳng những tránh ra Thường Tam mũi tên, dám tại không thể nào cải biến thân thể quán tính dưới tình huống, ở giữa không trung cưỡng ép thay đổi phương hướng. Cái này đã không thể dùng cường hãn để hình dung. Hai gã linh dịch ngũ trọng tỉ mỉ ám sát, lại bị một gã nguyên khí cửu trọng xảo diệu tránh ra. Bất quá này không liên quan, bởi vì Thường Nhất tự mình mới là phụ trách một kích tối hậu người kia. Thường Nhất, linh dịch lục trọng cường giả. Từ Diệp Viễn tiến vào bọn họ mai phục khu vực bắt đầu, Thường Nhất cũng đã xúc thế đái phát, sẽ chờ này một kích chí mệnh cuối cùng. Một kích này là linh dịch lục trọng võ giả một kích mạnh nhất, bởi vì vừa mới Diệp Viễn đó một cái bát trọng lãng thêm được. Hắn bây giờ lăng không tốc độ so với trước kia nhanh hơn, mà Thường Nhất tốc độ nhanh hơn Thường Nhị. Nói cách khác, Diệp Viễn cùng Thường Nhất lấy so kích thứ hai tốc độ nhanh hơn hướng cùng nhau tụ. Lại, Thường Nhất cũng chỉ dùng kiếm. Hắn phảng phất đã thấy Diệp Viễn bị hắn đâm cái thông suốt. Đi đời nhà ma kết quả. A, Diệp Viễn cẩn thận, Nam Phong Chỉ Nhu bị Tô Nhất Sơn cuốn lấy, không cách nào phân thân. Lại thấy được Diệp Viễn sắp bị giết một màn này, Nam Phong công chúa hay là quan tâm mình một chút. A hát, thấy Nam Phong Chỉ Nhu phản ứng, Tô Nhất Sơn trong lòng cũng là một hồi sảng khoái. Cái đó đáng giận Diệp Viễn rốt cuộc phải chết. Tô Nhất Sơn thấy chỗ trống, một trường ấn lên Nam Phong Chỉ Nhu đầu vai. Phốp, Nam Phong Chỉ Nhu bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ thổ huyết. Nhưng mà cũng trong lúc đó, kịch bản lại không có dựa theo Thường Nhất kế hoạch như vậy phát triển. Thường Nhất kiếm chỉ lát nữa là phải đâm tới Diệp Viễn. Chợt thấy hoa mắt, trước mặt dĩ nhiên đồng thời xuất hiện 9 cái Diệp Viễn. Tàn ảnh, Diệp Viễn bây giờ thân ở giữa không trung, hắn làm sao có thể chế tạo ra tàn ảnh? Hơn nữa 9 cái Diệp Viễn đều giống như thật vô cùng. Tới cùng cái nào mới là thật thân? Thường Nhất thần thức trong nháy mắt tảo biến rồi này 9 bóng người. Lại kinh ngạc phát hiện, này 9 bóng người dĩ nhiên đều là thực sự thân. Đây là tình huống gì? Gặp quỷ, nhưng mà Thường Nhất lúc này cũng là tên đã lắp vào cung. Không phát không được, không cho phép hắn có một chút do dự. Hừ, chút tài mọn, chướng nhãn pháp mà thôi. Thường Nhất không chút do dự lựa chọn ở giữa nhất Diệp Viễn. Đó cũng là hắn mục tiêu ban đầu. Tại tình thế như vậy hạ chế tạo ra tàn ảnh, 89/10 là chướng nhãn pháp. Mục đích đúng là vì làm xáo trộn Thường Nhất giác quan, mà chân thân từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Vèo, Thường Nhất thân thể cứ như vậy xuyên qua tàn ảnh, không có cái loại này đâm thủng thân thể đình trệ cảm giác. Mình là từ trong không khí xuyên qua. Thường Nhất tâm không khỏi trầm xuống, vì đối phó một gã nguyên khí cửu trọng, huynh đệ bọn họ ba người đem hết tất cả vốn liếng bố trí công phu cái này tất sát chi cục, kết quả chẳng qua là để Diệp Viễn chịu chút thương nhẹ sao? Đang bố trí thời điểm, Thường Nhất có lòng tin tuyệt đối, không cần nói là một gã nguyên khí cửu trọng, liền là một gã linh dịch thất trọng, tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng phải bị thua thiệt lớn. Đối với Diệp Viễn, Thường vừa đã coi trọng đến không thể trọng thị nữa trình độ. Nhưng mà kết quả, như cũ vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Thẳng đến lúc này, Thường Nhất cũng nghĩ không thông. Diệp Viễn là thế nào đang lăng không trạng thái làm ra 8 đạo tàn ảnh? Còn nữa, tới cùng cái nào mới là của hắn chân thân? Thường Nhất sau lưng Diệp Viễn nặng nề té xuống đất. Thường Nhất cũng trôi giạt rơi xuống đất, tỏ ra vô cùng dễ dàng. Hoàn toàn không có Diệp Viễn phần kia chật vật. Diệp Viễn đứng lên, vỗ vỗ trên người dính vào thảo tiết, nhàn nhạt nói, thật đúng là phải cảm ơn các ngươi ba cái rồi. Không có các ngươi, ta đây cửu kiếm thức sợ là không có nhanh như vậy hoàn thành đây. Vừa mới thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Viễn gặp biến không sợ hãi, trong nháy mắt tiến vào tâm như chỉ thủy trạng thái. Mới vừa rồi dưới tình huống đó, càng hốt hoảng càng chắc chắn phải chết. Diệp Viễn minh bạch, nghĩ muốn thoát khỏi một kích này, chỉ có sử dụng cửu kiếm thức thân pháp. Có thể là của hắn cửu kiếm thức cũng chưa hoàn thành, thi triển thân pháp nhất định phải có điểm đặt chân, mà hắn lúc này lại dừng lại ở không trung. Thời khắc nguy cấp, bằng vào tâm như chỉ thủy tâm cảnh, Diệp Viễn đem tiềm lực của mình mức độ lớn nhất địa kích thích ra. Rốt cuộc hoàn thành cửu kiếm thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.